Trùng sinh nữ phụ cặn bã. Chương 20, Hoàng thượng ghen tị. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách Đang, Lâm Nhiên có chút không hiểu. Chẳng qua ngay sau đó liền lập tức biến thành phẫn nộ. Bởi vì, nàng luôn luôn không chú ý tới. Thiếu Thi Trạch ngồi ở góc trong nháy mắt lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xông tới. Vừa đúng tiếp được Tô Cận Tịch sắp ngã xuống. Lông mày nhăn giống một đóa hoa tươi bị vùi dập. Cả trái tim Lâm Nghiên vỡ thành ngàn mảnh rồi. Quả nhiên phúc lợi của nữ chủ chính là, chỉ cần nàng gặp nạn, vô luận nam chính hay nam phụ, đều ở giờ khắc mấu chốt nhảy ra giải vây cho nữ chủ. Cái này tốt lắm, tưởng làm cho nàng xấu mặt, ai ngờ lại xúc tiến thúc đẩy con đường tình yêu của nàng tiến thêm một bước. Tư thế 45 độ tiêu chuẩn, thời gian giống như ngưng trệ tại một giây anh hùng cứu mỹ nhân kia. Trai tài gái sắc, mọi người thấy ảo ảo an tâm ngồi xuống, trong đó cũng có Lâm Nghiên, thất hồn lạc phách ngồi xuống, hay cho người Thiếu Thi Trạch, dám ở trước mặt đại boss cứu mỹ nhân, xem chẫm không chém ngươi. Lâm Nghiên vừa ngồi xuống, buồn bực uống một ngụm rượu, liền bắt đầu mơ mộng một hồi tuồng kịch giữa nam phụ vừa xuất quan và nam chính hoàng đế. Lợi dụng nàng ly gián quan hệ của nữ chủ và nam chủ. Cũng là biện pháp không sai. Nghĩ đến đây, hai mắt nàng không khỏi sáng ngời. Thẳng tắp nhìn về phía hoàng đế. Mẹ nó, khéo như vậy, vừa thấy không quan trọng. Vừa nhìn đến hắn, Lâm Nghiên vừa nuốt rượu xuống nhất thời hoảng sợ. Bởi vì, nàng vừa nhìn vào ánh mắt của Sở Duy Ngọc, xem góc độ cùng độ mạnh yếu. Hiển nhiên chính là xem bản thân. Hơn nữa là một đôi mắt có thể đâm thủng mạng che mặt. Nhìn thấu tất cả mọi việc nàng làm. Hơn nữa, một đôi mắt hiền lành hấp dẫn người. Không thể nào, Lâm Nghiên lần đầu tiên, vì bản thân có thể qua ánh mắt mà phân tích hàm nghĩa mà sau lưng lạnh cả người. Hoàng đế này, mới vừa rồi rõ ràng là hết sức chuyên chú xem Tô Cận Tịch khiêu vũ. Không có khả năng nhìn đến bản thân động tay chân. Huống hồ, hắn hẳn là nhận không ra bản thân đi. Không có khả năng tận lực quan sát, hết thảy, đều là phán đoán của nàng. Đúng, suy nghĩ nhiều, Lâm Nghiên như vậy an ủi bản thân, nhưng là an tâm không ít, không biết sợ xa xa đối với ánh mắt hắn lễ phép chừng mắt nhìn. Sở Duy Ngọc đặt ly rượu xuống, cũng không chuẩn bị giống mới vừa rồi thoáng nhìn qua, chợt lóe lên, mà là, cảm thấy, hắn giống như... Lại bị cặp mắt nhìn như xa xôi mà thân mật kia hấp dẫn. Tuy rằng biết dưới tấm khăn che mặt là một gương mặt như thế nào. Lại vẫn là có một loại mãnh liệt tưởng tháo xuống. Hắn, nhưng là chưa từng có làm qua chuyện nhàm chán như vậy. Đại khái là, nàng lá gan khá lớn. Cho nên đặc biệt sao, Lâm Nghiên dè dặt cẩn trọng. Trong nháy mắt, phát hiện ánh mắt hoàng đế cao quý lãnh diễm lại đình trệ. Rất giống như đang ngẩn người. Ngẩn người sao, khôn khéo cơ trí, tao nhã vô song thiên tử lại đối với bản thân ngẩn người. Lâm Nghiên ý thức được điểm này. Quả thực thu huyết sôi trào. Chẳng lẽ, ánh mắt của hắn hướng tới bên này. Chỉ là vì thiện xem cái gì ngẩn người. Chẳng phải cố ý xem bản thân hoặc là thấy được bản thân động tay chân nên dùng ánh mắt uy hiếp. Bản thân bình thường khi đi học. Ra vẻ cũng là loại ánh mắt không hồn này thì phải. Rực rực khóe miệng, Lâm Nghiên đại khái là chứng thực ý nghĩ của chính mình. Vì bản thân tự mình đa tình cùng sợ bóng sợ gió một hồi mà may mắn. Ngọc Thùy Bách Đàng đối với ánh mắt dại ra của hoàng đế kia, chính đại quang minh ngoan trừng mắt, dù sao hắn còn đang ngẩn người. An tâm quay sang, tiếp tục xem trong điện đôi nam nữ đang diễn ân ái. Liền tính là có người thấy nàng ném quýt, hẳn là cũng sẽ không thể nói ra đi. Dù sao, vừa lúc, Tô Cận Tịch đã được cứu. Hữu kinh vô hiểm, bị kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Thứ hai, nơi này lại không có camera. Nàng không thừa nhận, ai cũng không có chứng cứ chỉ ra và xác nhận. Mà lúc này trên đại điện, Sở Duy Ngọc nắm ly rượu thật chặt, tiểu thái dám đứng ở bên cạnh. Vô cớ cảm giác chung quanh một trận lãnh khí đánh úp lại. trời quả nhiên càng ngày càng mát rồi. Nàng quả nhiên vẫn là gan lớn. Giằng co sau một lúc lâu, giận trợn mắt nhìn hắn, khinh thường vòng vo đi qua. Tốt lắm, đế vương biểu cảm hơi hơi dao động, rất nhanh giấu ở dưới lớp bọc hiền lành. Đại điện bầu không khí khôi phục bình thường. Sau khi Thiếu Thi Trạch nâng dậy Tô Cận Tịch thân sĩ nói câu thất lễ. Mà Tô Cận Tịch thì tại trước tiên quỳ xuống hướng hoàng đế thỉnh tội. Thần nữ điện tiền thất nghi, mong rằng bệ hạ thứ tội, ủy khuất hoảng loạn ôn nhu, mặc cho ai nghe xong đều trìu mến có thêm, càng miễn nói đến trách phạt. Nhưng là, hôm nay hoàng đế lại không giống như ngày thường, như là không nghe thấy nàng nói chuyện, nhìn không ra vẻ mặt gì. Một đám đại thần tò mò liếc trộm biểu cảm của hoàng đế. Bất đắc dĩ lại thủy chung nhìn không ra hoàng đế là mừng hay là giận. Đều đè né hơi thở trong im lặng, chẳng dám thở mạnh, trên đất, sao lại có quả quýt, tiểu thái giám bên người hoàng đế. Phản ứng kịp chủ tử bản thân rất không thích hợp, Ngọc Thuy Bách đang vội vàng đánh vỡ cục diện bế tắc, chạy vào trong điện, chỉ vào quả quýt giọng điệu khéo đưa đẩy nói. Ai ném quýt phá hủy nhã hứng của hoàng thượng, còn không mau mau đi ra nhận sai, mới nghe như là không khí vui đùa. Nhưng là, Lâm Nghiên thấy tư thế này không khỏi có chút hoảng. Cái gì, quỷ, hiện tại là muốn tìm ra đầu sỏ gây nên sao? Này không phù hợp lẽ thường. Trong bữa tiệc khắp trốn mừng vui giải trí, hoàng thượng không phải là rộng lượng khoan dung giống vừa rồi xử lý nàng sẽ không tài nghệ sao? Huống hồ Tô Cận Tịch lại không phải cố ý ngã sấp xuống. Cho nên, hiện tại không phải là tiết mục mỹ nhân kém chút té ngã. Hoặc là Thiếu Thi Trạch ngang nhiên giành trước cứu nữ chủ. Nam chủ đó là thật ghen, muốn tìm người hết giận sao? So, vừa rồi nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn là thật, mà chẳng phải là ngẩn người. Hoàng đế chính là nhận định nàng là hung thủ. Lúc Lâm Nghiên cho ra kết luận này, không khỏi sợ tới mức nuốt ngụm nước miếng, vụng trộm lườm hoàng đế một cái. Vẻ mặt của hắn, quả nhiên là hờ hững. Khủng bố nhất hờ hững. Đây là tiết tấu không tìm đến hung thủ thề không bỏ qua sao? Nội tâm loạn thành một vòng. Thừa tướng hợp thời đứng lên. Tiểu nữ lần đầu vào cung. Không hiểu lễ nghi, mong rằng hoàng thượng xem ở cựu thần bỏ qua cho nàng. Tiểu nữ tuổi nhỏ lỗ mãng. Mong rằng hoàng thượng bao dung. Tướng phủ phu nhân cũng lập tức đứng lên hộ con. Nàng vẫn là có ảnh hưởng nhất định. Dù sao cũng coi như là tỷ tỷ lớn tuổi của hoàng thượng. Quả nhiên, người tâm phúc thừa tướng cùng phu nhân Sương Mai nói chuyện vẫn là rất hữu dụng. Ít nhất hoàng đế mặt không biểu cảm rốt cục dơ cao đánh khẽ. Hơi hơi ghé mắt lại tỏ vẻ không sao. Chẳng qua, ánh mắt tiếp theo lại nhìn bản thân hờ hững là ý tứ gì? Tại sao có thể như vậy? Bản thân chẳng qua là muốn khiển trách nữ chủ. Không nghĩ chọc nhóm đại gia này. Chẳng lẽ, Lâm Nghiên nhìn bên cạnh thừa tướng cùng phu nhân đều đứng lên. A a hai tiếng, như là minh bạch cái gì. Kích động lảo đảo vội vàng đứng lên. Cúi đầu, tâm lý lo sợ bất an. Nói chuyện đều có chút lắp bắp không tự chủ được. Xá, muội, tuổi nhỏ, mong, chấm, hoàng thượng. Lâm Nghiên từ nhỏ đến lớn có một tật xấu. Càng là chột dạ khẩn trương. Càng là nói không ra lời, càng là hỗn loạn, cho nên, lúc Sở Duy Ngọc nghe xong chữ thứ ba, liền khôi phục biểu cảm như tầm gió xuân, hào phóng nói câu vô phương. Sau, nàng vẫn còn lắp bắp nói chưa xong, chúng thần thấy tình thế, không hiểu bị tật nói lắp của nàng làm cho bật cười. Trùng hợp lúc này bầu không khí cũng nhân hoàng thượng thư hoãn biểu cảm mà hòa hợp. Liền đều ào ào thoải mái không che lấp cười ra tiếng. Cách chương.